Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, mở ra. Khương Vũ biết được Khương Sầm đã muốn luyện hóa yêu vương nội đan, trở thành giả đan tu sĩ hậu, nhưng không có toát ra bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Mặt mày trong lúc đó, có phần có không ít sầu lo. Khương Sầm trong lòng biết có quái. Hắn hỏi thăm phía dưới, biết được ngay tại hắn bế quan trong mấy tháng này, yêu cần nhất tộc Chim Sơn Ca Yêu Vương cũng đã tọa hóa. Kỳ thật Chim Sơn Ca Yêu Vương thọ nguyên sớm đã còn thừa không có mấy. Nàng một mực dùng linh đan rượu dược diên thọ kéo dài, dùng nội đan chi lực đau khổ trèo trống. Nàng sở dĩ kiên trì cũng là bởi vì lo lắng cho mình tọa hóa về sau, thú tộc Tiếu Hổ Yêu Vương sẽ đối với yêu cầm nhất tộc bất lợi. Mà mấy tháng trước, Chim Sơn Ca Yêu Vương tận mắt nhìn đến Tiếu Hổ Yêu Vương bị Khương Sầm diệt sát, lại tránh lo âu về sau. Vì vậy, nàng liền không hề lưu luyến, lựa chọn tọa hóa. Chim Sơn Ca Yêu Vương tọa hóa thời điểm, Khương Vũ hãy theo tại bên cạnh của nàng. Chim Sơn Ca Yêu Vương không chỉ có đem chọn cái yêu cầm nhất tộc phó thác cho Khương Vũ, còn nghĩ chính mình yêu vương nội đan cũng lưu cho Khương Vũ, lại để cho Khương Vũ kế thừa y bát của mình truyền thừa. Cũng chính bởi vì nhận được rồi Chim Sơn Ca Yêu Vương truyền thừa, Khương Vũ tu vi tiến nhanh, trực tiếp tiến giai kim đan kỳ. Khương Sầm cho rằng Khương Vũ giữa lông mày ưu sầu là cảm hoài Chim Sơn Ca Yêu Vương đi về cõi tiên, liền mở miệng trấn an vài câu. Khương Vũ tiến giai kim đan kỳ về sau, cả ngày vui cười hồ đồ, nàng phảng phất trong lúc đó thành thục không ít. Khương Sầm vốn là lo lắng nàng là hay không có năng lực tiếp quản yêu cầm nhất tộc, thống lĩnh lũ yêu, về sau lại phát hiện yêu tộc sự vụ vốn là sẽ không nhiều. Khương Vũ xử lý bắt đầu đứng dậy đâu vào đấy, hơn nữa làm việc quyết đoán vô cùng có uy nghiêm, kinh sợ bầy yêu dư giả. Hơn nữa, trước kia Khương Vũ luôn tượng thiếp thân thuốc dán đồng dạng kề cận Khương Sầm. Khương Sầm đi đâu, nàng cũng đi theo đi đâu, mà bây giờ Khương Vũ thậm chí hữu ý vô ý làm bất hòa Khương Sầm, cùng hắn luôn bảo trì một loại như có như không khoảng cách. Khương Sầm một lần hoài nghi, có phải là Chim Sơn Ca Yêu Vương thừa dịp Khương Vũ không sẵn sàng đoạt xá Khương Vũ, cũng ngụy trang thành thân phận của nàng. Vì thế, Khương Sầm thử đi thử lại dò xét, nhưng phát hiện Khương Vũ vẫn đang bảo lưu lấy trí nhớ trước kia. Bị đoạt xá về sau, ký chủ vốn có trí nhớ sẽ bị trống rỗng, cho nên hiện tại Khương Vũ không thể nào là bị Chim Sơn Ca Yêu Vương đoạt xá. Có lẽ, nàng thật sự là trưởng thành a. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, yêu loại thọ nguyên trường, tâm trí phát triển thời gian cũng dài. Khương Vũ lúc này rốt cục trở nên thành thục bắt đầu đứng dậy, cũng hợp tình hợp lý. Lớn lên về sau huynh muội, đương nhiên không có khả năng hướng lúc trước như vậy thân mật khăng khít. Bảo trì một điểm khoảng cách cũng rất bình thường. Từ nay về sau, Khương Sầm thống lĩnh thần kỹ môn, Khương Vũ thống lĩnh yêu cầm nhất tộc, cả hoang dã chi địa tự là thế lực của bọn hắn địa bàn, không người quấy rầy. Những kia yêu thú Khương Sầm cũng không có hứng thú chém tận giết tuyệt, chỉ cần những này yêu thú không đến quấy rầy thần kỹ môn, không ngại thần kỹ môn tu sĩ khai thác tài nguyên khoáng sản, thần kỹ môn tự cũng không đối với chúng động thủ. Mà thần kỹ môn tu sĩ một mực đều trú đóng ở cao nguyên thượng, cũng không có muốn xây dựng thêm ý đồ, cho nên song phương đều bình an vô sự, đã không có thú tộc cái này buồn phiền ở nhà. Thần kỹ môn đưa vào hoạt động cũng hết thảy vững vàng, Khương Sầm có thể bước ra ra. Trừ mình ra tu hành bên ngoài, Khương Sầm lại đả khởi bách lý tầm trạch, đi qua chính là cái kia đặc thù không gian chủ ý. cái này đặc thù không gian, ở bên trong ngốc một ngày, ngoại giới chính là một năm, cho nên vừa đi ít nhất chính là 3-5 năm. Trước kia thần kỹ môn sự vụ bận rộn, lại có thú tộc uy hiếp, Khương Sầm không dám rời đi quá lâu. Hiện tại nội ưu ngoại hoạn đều giải quyết, tựa hồ có thể đi một chuyến đặc thù không gian. Khương Sầm cùng vài tên tâm phúc thương nghị việc này, quyết định lặng lẽ đi tìm một chút cái kia đặc thù không gian. Do Lục Tiêm cùng đi, mấy tháng sau, chuẩn bị nguyên vẹn Khương Sầm, Lục Tiêm hai người thừa lúc cơ giáp, đi trước thần bí kia vùng biển. Hai người vừa bay ra hoang dã chi địa, trước mặt bay tới một người. Đúng vậy Khương Vũ, Khương Sầm mỉm cười. Ngươi không phải nói không muốn đi sao? Tại sao lại đến rồi? Khương Sầm có đi đặc thù không gian trải qua nguy hiểm cách nghĩ hậu. Tựu trước tiên cùng Khương Vũ thương lượng, dĩ vãng có loại chuyện này, Khương Vũ nhất định sẽ cùng đi đi trước. Nhưng Khương Vũ lại nhăn nhăn nhó nhó nói không nhất định sẽ đi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở ước định địa điểm. Ta thay đổi chủ ý. Khương Vũ nói ra, nếu như không đi theo ngươi, ngươi đi vào 2-3 ngày, ta liền cho muốn lo lắng 2-3 năm. Nếu như đi theo ngươi, thì ra là phiền lòng 2-3 ngày. Cho nên tổng kết lại, có lẽ hay là với ngươi cùng đi chứ. Như vậy tốt nhất. Khương Sầm gật đầu cười, ta tận lực không cho ngươi phiền lòng chính là. Ba người cùng một chỗ bay về phía cái kia tấm thần bí vùng biển. Cái hải vực này, đại bộ phận thời điểm gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên cũng có một chút sóng gió. Mặt ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác vùng biển không có bất kỳ bất đồng. Nhưng là, chỉ cần tại mỗi trong một năm đặc biệt thời gian lại tới đây, tiếp theo bị cuốn vào một cái sống một ngày bằng một năm đặc thù không gian. Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lấy ra đủ loại dò xét dụng cụ, lại phát hiện nơi này có dị thường từ trường cùng kỳ quái điện từ quấy nhiễu. Nếu dùng ngũ hành la bàn thăm dò nơi này ngũ hành chi lực, cũng không có phát hiện kỳ quái chỗ. Lục Tiêm thấy Khương Sầm làm trăm mối vẫn không có cách giải hình dáng. Cười nói, môn chủ đại nhân, Bách Lý đạo hữu đã sớm thăm dò qua rồi. Hắn cũng vô pháp giải thích nơi này đặc thù không gian. Cho nên bổn môn chủ muốn thân lại đến một chuyến. Khương Sầm nói ra, có một số việc, không tự mình kinh nghiệm một phen, thủy chung khó có thể minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Tiêm nói ra, môn chủ đại nhân tu vi không cao, nhưng ngộ tính cực cao, sáng lập thần kỹ môn, lại càng khác đi nhập đề, khai sáng lần này giới, tu tiên giới, mới cách cục. Cho dù môn chủ đại nhân lúc này có cái gì chỗ không rõ, đợi một thời gian, tu vi tăng nhiều hậu, cũng có thể hết thảy hiểu rõ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lục đạo hữu nói rất đúng. Tu vi cùng kinh nghiệm hoàn toàn chính xác hạn chế tầm mắt. Cho nên nhiều hơn một chút lịch lãm rèn luyện. Nói trở lại, lục đạo hữu nhập thần kỹ môn đã có 20 năm. Nhập môn lúc chính là ngưng đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Vì sao chậm chạp không nếm thử kim đan cảnh giới? Lục Tiêm lắc đầu nói ra, kim đan, nói dễ vậy sao, chỉ là tiến giai kim đan lúc phải cần phụ trợ bảo vật, tự khó có thể gánh nặng, lục mỗ một kẻ tán tu, vừa rồi không có gia tộc thế lực to lớn ủng hộ, khó có thể tiến giai. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu, Lục Tiêm nói không sai, tán tu nếu muốn tiến giai kim đan, hoàn toàn chính xác rất khó. Mà ngay cả cổ lam như vậy thiên linh căn tu sĩ, nếu muốn tiến giai kim đan, cũng cần cổ gia dùng gia tộc chi lực dốc sức ủng hộ. Mấy năm trước, Khương Sầm nhận được tin tức, cổ lam đang tại bế trường quan, mục đích hiển nhiên chính là kim đan cảnh giới, cũng không biết là hay không thuận lợi, mà tượng Khương Vũ như vậy có thể ở trong vòng mấy tháng nhất cử tiến giai kim đan thí dụ. Cực kỳ hiếm thấy, Khương Vũ có một chút gặp may mắn. Hắn người không thể bằng được ưu thế. Nàng là tiên cầm thân, có tương đương với hỏa thuộc tính thiên linh căn tư chất. Nhưng lại tìm được yêu cầm nhất tộc nguyên đan kỳ yêu vương nội đan truyền thừa. Đối với hắn người mà nói khó khăn cực kỳ kim đan bình cảnh. Lại như nước chảy thành sông, đơn giản nhưng phá. Về phần Khương Sầm chính mình, cơ duyên cũng là không nhỏ. Hắn thiên phú tư chất rất cao, hôm nay cũng luyện thành giả đan. Chỉ cần lại đợi một thời gian, công pháp biến thành, nên vậy cũng rất có hy vọng nhất cử kim đan. Khương Sầm suy nghĩ chính phiêu tại tiến giai trên kim đan. Đột nhiên chung quanh tối sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn tinh không vạn lý là bầu trời bao la. Lại không hề báo hiệu trở nên mây mù che phủ, che khuất bầu trời. Đến rồi, Lục Tiêm vội vàng nhắc nhở, môn chủ đại nhân, đặc thù không gian sắp mở ra, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.